Chương 2221, thu hoạch được ngự khí thiên ấn tôn bản, bản danh sách biến động. Vạn Binh Thành, Phong Hỏa Sơn Miệng. Sở Cùng Nhân cùng Đái Thiên ngay tại luyện khí. Theo tỷ thí tiến hành, Âu Diệp Nhược nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên, còn lại luyện khí sư cũng giống vậy. Lam Vũ ngược lại là nhìn không ra cái gì. Có thể nhìn đến Âu Diệp Nhược đám người sắc mặt, cũng có thể đoán ra một hai, khóe miệng hơi vểnh. Xem ra công tử để cho các ngươi cảm thấy kinh diễm. Âu Diệp Nhược gật gật đầu, hít sâu một hơi, là ta xem nhẹ chủ nhân, không nghĩ tới hắn luyện khí trình độ. Đúng là cao như vậy. À, công tử luôn luôn ngoài dự liệu. Lam Vũ cười cười, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra vô tận nhu tình. Một bên khác, Đái Thiên cũng bớt thì giờ nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Không có khả năng. Hắn đối với hỏa hầu trưởng khống sao sẽ hoàn mỹ như vậy? Cái gì, hắn lại không sai lúc này đầu nhập xích kim cát? Loại này phương pháp luyện khí là cái gì? Lại kỳ lạ như vậy. Đái Thiên càng xem càng kinh hãi. Nội tâm ẩn ẩn hiện ra một chút bất an. Nhưng đón lấy, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ta là luyện khí bản đệ nhất, điểm này không thể nghi ngờ, ta tuyệt sẽ không thua. Gia hỏa này luyện khí thủ đoạn tuy nhiên bất phàm, nhưng cuối cùng còn phải nhìn luyện ra binh khí phẩm chất. Muốn đến nơi này, hắn không tiếp tục để ý Sở Cùng Nhân, chuyên tâm luyện chính mình. Mà Sở Cùng Nhân bên kia, hắn có siêu thần luyện khí sư truyền thừa, luyện khí phương diện tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước, hơn nữa còn có tiểu ái tại phụ trợ, cái kia hồng lô bên trong binh khí, dần dần thành hình, đó là một thanh trường kiếm. Sau đó không lâu, Sở Cùng Nhân liền hoàn thành. Một thanh dài ước chừng ba thước kiếm phá lô mà ra, quanh quẩn trên không trung, kiếm khí xé rách trường không. Kiếm ngân vang thanh âm, rung chuyển trời cao, hết sức kinh người. Sưu. Trường kiếm sát mặt đất kia. Trên thân kiếm, có thanh quang lưu chuyển, lộ ra một cổ nhuệ khí. Mọi người tiến lên xem xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hảo kiếm A. Thật sự là một thanh kiếm tốt a. Sở Cùng Nhân không để ý mọi người, nhìn về phía cách đó không xa Đái Thiên. Đối phương còn tại luyện chế. Hắn cũng không nóng nảy, tìm cái địa phương ngồi xuống. Mấy ngày sau, Đái Thiên binh khí rốt cục hoàn thành. Còn là một thanh đao. Nhưng hắn hiển nhiên là bị Sở Cùng Nhân cho kích thích, đem suốt đời sở học đều dùng được. Đao thành nháy mắt, đao khí xé rách đại địa. Trường đao phá không, cắm vào trường kiếm bên cạnh. Sở Cùng Nhân duỗi lưng một cái. Ngươi rốt cục hoàn thành, ta đều chờ đợi muốn ngủ thiếp đi. Hừ, dẫn đầu hoàn thành, không có nghĩa là phẩm chất tốt, cái gọi là chậm công ra việc tinh tế, Sở Cùng Nhân, ngươi còn quá non. Đái Thiên hừ lạnh nói. Tay chân chậm tiện tay chân chậm, cái nào đến nhiều như vậy lấy cớ. Ngươi, bớt nói nhiều lời, bắt đầu kiểm nghiệm đi. Đái Thiên còn muốn nói gì, bị Sở Cùng Nhân một câu cho chắn trở về. Hừ, ta sẽ chặt đứt kiếm của ngươi. Đái Thiên cầm từ bản thân luyện chế trường đao. Tới đi. Âu Diệp Nhược, đi thôi. Sở Cùng Nhân lại không có tự thân lên tràng, để Âu Diệp Nhược đi thử, đối phương cũng không có cự tuyệt, tiến lên rút lên trường kiếm, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Làm một tên luyện khí sư, hắn đối binh khí có không giống bình thường cảm giác. Làm cầm tới kiếm một khắc này, Âu Diệp Nhược liền biết, Sở Cùng Nhân luyện chế thanh kiếm này, so với chính mình luyện chế cái kia thanh còn tốt hơn. Mà lại tốt tựa hồ không phải một chút điểm. Tới đi. Âu Diệp Nhược tay cầm trường kiếm. Hai người đối mặt, tay cầm đao kiếm, lại lần nữa dùng hết toàn lực trảm tại một khối. Oanh. Đao kiếm chi khí tàn phá bừa bãi mà ra. Leng keng một tiếng. Một đoạn đoạn binh bay ra ngoài. Giống nhau một màn. Nhưng khác biệt chính là, lần này gãy mất chính là. Đao. Làm sao có thể? Đái Thiên nắm tay bên trong đoạn đao, toàn thân run rẩy, không thể tin được. Đao của mình, bị chém đứt rồi. Hắn trực tiếp ném đi trường đao trong tay, đem Âu Diệp Nhược trường kiếm trong tay đoạt lấy, xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy trên thân kiếm kia, thanh quang lưu chuyển, lộ ra sắc bén khí tức. Cái này đúng là một kiện nửa bước hỗn độn chí bảo. Cái này cũng không tính toán quá mức trân quý. Nhưng phải biết, bọn họ sử dụng tài liệu, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra hợp đạo khí A, mà Sở Cùng Nhân, thế mà luyện chế ra nửa bước hỗn độn chí bảo. Hoàn toàn đem tài liêu phát vung tới cực hạn. Không. Thậm chí siêu việt cực hạn. Không có khả năng, cái này rõ ràng thì là giống nhau tài liệu, ngươi làm sao có thể có thể luyện chế ra loại này kiếm, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đái Thiên cầm lấy kiếm, thì cùng ma chinh một dạng. Còn lại luyện khí sư, cũng chấn động vô cùng. Không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân thế mà thật thắng Đái Thiên. Ngự khí thiên ấn, cái kia giao ra. Lúc này, Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đái Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt mang theo vẻ dãy dùa, lập tức hắn lớn tiếng nói, điều đó không có khả năng, ta là luyện khí bản đệ nhất, hồng mông thần bản không có khả năng phạm sai lầm, ngươi không có khả năng thắng, ngươi nhất định là gian lận. Sở Cùng Nhân cũng không nói nhảm, đại đạo khí tức mãnh liệt mà ra. Trong phút chốc, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem Đái Thiên bao phủ. Giao, hoặc chết, tự chọn một cái. Ngươi, ngươi. Đái Thiên cảm giác được Sở Cùng Nhân sát ý lạnh như băng về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra ngự khí thiên ấn. Vừa lấy ra, liền bị Sở Cùng Nhân cho cách không hấp thu. Hắn nhìn lấy ngự khí thiên ấn, hài lòng cười một tiếng, đem cất kỹ. Âu Diệp Nhược, đến đón lấy ngươi tự mình xử lý đi. Nói xong liền tiêu sái rời đi. Âu Diệp Nhược nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, đối với đối phương càng phát ra kính sợ. Sở Cùng Nhân thế mà thật thắng luyện khí bản đệ nhất. Hồng Mông thần bản sai lầm. Cái này, làm sao có khả năng đâu. Đối phương đến tột cùng là sự chiêu số gì? Các đại thế lực khi biết Sở Cùng Nhân thắng luyện khí bản đệ nhất lúc, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hoài nghi đối phương trong bóng tối dùng cái chiêu số gì? Dù sao, Hồng Mông thần bản chưa bao giờ phạm sai lầm. Đái Thiên là luyện khí bản đệ nhất. Như vậy, tại Hồng Mông đại thế giới, liền không ai tại luyện khí nhất đạo phía trên mạnh hơn hắn, vẫn là nói, Sở Cùng Nhân chẳng lẽ đã vượt qua Hồng Mông thần bản chưởng khống. Mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ giật mình kêu lên. Mà mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc. Hồng Mông đại thế giới không trung, có Hồng Mông linh khí phun trào. Có mới thần bản bắt đầu ngưng tụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. To lớn quả cầu ánh sáng màu tím ngưng tụ. Một trương hoàn toàn mới thần bản hiện thế. Lần này hiện thế chính là Chí Tôn bản. Chung thu nhận sử dụng đại đạo Chí Tôn 24 tên. 24 tên đại đạo Chí Tôn. Mỗi một vị đều là đại đạo Chí Tôn bên trong đứng đầu cường giả. Hạng 24 cổ thiện, xuất từ Phật chi vũ trụ. Hạng 23 độc cô bất phá, xuất từ kiếm chi vũ trụ. Hạng 22. Hạng 7 minh phi, xuất từ quang minh vũ trụ. Hạng 8. Hạng 1 tử tôn, xuất từ vạn đạo vũ trụ. Cái này tờ danh sách, phân lượng cực nặng. Có thể lên Chí Tôn bản, trên cơ bản cũng là quân vương phía dưới nhóm người mạnh nhất. Có thậm chí đã ngưng tụ ra bộ phận pháp tắc chi lực. Mỗi một vị đều là đáng giá chú ý cường giả. Sở Cùng Nhân cũng chăm chú nhìn thêm. Theo Chí Tôn bản xuất hiện, còn lại bản danh sách cũng bắt đầu đổi mới. Đại Đạo bản, Hỗn Nguyên bản chờ đều có biến động. Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là Đại Đạo bản đệ nhất, bền lòng vững dạ. Binh Tai cũng tiến vào Đại Đạo bản, danh liệt thứ hai, chỉ ở hắn về sau. Nhân tộc thần tử bản, hắn cũng là đệ nhất. Chỉ bất quá 10 vị trí đầu bên trong xuất hiện một cái gọi độc cô bất phá, danh liệt nhân tộc thần tử bản thứ ba. Đem ban đầu cổ thiện cho chen xuống dưới. Nhưng trừ đó ra, có hai tờ danh sách biến động làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngoài ý muốn, không, thậm chí có thể nói là chấn kinh. Ta không có nhìn lầm a. Có người nhìn lấy Hồng Mông thần bản bên trong luyện khí bản cùng trận pháp bản, không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Chương 2222, hai bản đệ nhất tận vương không cam lòng, khí vận thần quốc câu chuyện. Theo Chí Tôn bản tuyên bố, Hồng Mông đại thế giới bên trong rất nhiều tu sĩ đều là đang chăm chú, mà còn lại bản danh sách đổi mới, cũng hấp dẫn không ít người chú ý vạn binh thành bên trong. Đã mất đi ngự khí thiên ấn Đái Thiên bị đuổi ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy không phẫn. Điều đó không có khả năng, rõ ràng ta mới là luyện khí bản đệ nhất, trên thế giới này không có khả năng tồn tại luyện khí mức độ còn cao hơn ta người, ở trong đó nhất định có cái gì mờ ám, cái này Sở Cuồng Nhân, nhất định là giở trò lừa bịp. Đái Thiên nghĩ đến, không có chút cảm giác nào là mình xảy ra vấn đề. Hắn chính đang suy tư làm sao thu hồi ngự khí thiên ấn. Thậm chí muốn cùng Sở Cuồng Nhân lại sau một lần. Ta nếu có thích hợp đúc tài, toàn lực mà làm, thậm chí có thể luyện chế Hồng Mông Chí Bảo, dạng này ta làm sao lại thua cho Sở Cuồng Nhân. Ở trong đó, định là đối phương dùng cái gì quỷ kế. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, Hồng Mông thần bản đổi mới. Đái Thiên nhìn lại, mà khi hắn nhìn đến cái kia luyện khí bản thời điểm, sắc mặt xoát một chút thì thay đổi, hắn dụi dụi con mắt, không thể tin được. Cái này, đây là có chuyện gì? Chỉ thấy cái kia luyện khí bản đứng đầu bảng, không còn là hắn Đái Thiên, mà chính là Sở Cuồng Nhân. Đúng thế. Hắn mộng. Chẳng lẽ là Sở Cuồng Nhân thắng hắn cũng không phải là giở trò lừa bịp, mà chính là dựa vào bản lĩnh thật sự. Đối phương luyện khí trình độ thật ở trên hắn. Này làm sao có khả năng? Tại sao có thể có loại chuyện này? Rõ ràng đối phương trước đó đều không tại trên bảng danh sách, làm sao đột nhiên thì nhảy lên trở thành đứng đầu bảng? Cái này, loại chuyện này quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày à? Không, không chỉ có là luyện khí bảng. Trận pháp bảng, người này cũng là đệ nhất. Đái Thiên nhìn về phía một cái khác tờ danh sách, trận pháp bảng phía trên nguyên bản đứng đầu bảng là Trận Vương, nhưng bây giờ, đã biến thành Sở Cuồng Nhân. Một lần bảng danh sách đổi mới. Sở Cuồng Nhân lại trở thành hai tờ danh sách đứng đầu bảng. Thoáng một cái, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới tu sĩ tất cả đều mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Cuồng Nhân trước đó rõ ràng thì không tại luyện khí bảng, trận pháp bảng phía trên, có thể làm sao đột nhiên trở thành cái này hai bảng đứng đầu bảng rồi. Cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Hồng Mông thần bảng đây là bị hư sao? Không có khả năng. Vô số kỷ nguyên đến nay, Hồng Mông thần bản đều không có xảy ra vấn đề, làm sao có thể hư mất, nhưng trước mắt tình cảnh này lại muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là Sở Cuồng Nhân tại ngắn ngủi này trong vài năm, đi học một chút trận pháp còn có luyện khí, sau đó về một cái thì đại thành? Có vẻ như chỉ có lời giải thích này đi. Đừng đùa, thật coi trận đạo, khí đạo là cái gì bàn môn tà đạo rồi. Còn về một cái thì đại thành, làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Hồng Mông đại thế giới tất cả mọi người làm nghi hoặc. Các đại thế lực, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này nhiều năm qua, loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp phải. Trận pháp bản thứ nhất là Sở Cuồng Nhân. Thiên trận thần cung bên trong, Trận Vương nhìn lấy trận pháp bản bài danh, sắc mặt âm trầm như thủy, vốn là hắn mới là đệ nhất, bây giờ lại thành thứ hai. Mà hắn, còn tự xưng Trận Vương. Trận đạo chi vương. Thế mà bị người cho so không bằng. Cái kia hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ tự xưng là cái gì Trận Vương. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngươi trận pháp trình độ, chẳng lẽ là thật tại trên ta sao? Trận Vương nỉ non nói. Trong mắt của hắn, toát ra vẻ không cam lòng. Trước kỷ nguyên, hắn bị Lam Vương ép tới không ngẩng đầu được lên. Mà cái này kỷ nguyên, tại hắn lớn nhất lấy làm tự hào trận trên đường, chẳng lẽ lại muốn bị cùng Lam Vương quan hệ mật thiết Sở Cuồng Nhân cho đè lại sao? Hỗn trướng! Trận Vương càng nghĩ nội tâm càng không thoải mái. Lúc này, Thiên Trận Thần Cung bên trong một người đệ tử đi đến. Trận Vương, có người muốn gặp ngài. Người nào? Hắn tự xưng là Diệt Thế Võ Chủ. Đệ tử này có chút chần chờ nói. Rất nhiều người đều biết, Diệt Thế Võ Chủ tại trước đây không lâu liền bị Lam Vương một cổ hóa thân cho đánh chết. Hiện tại lại tới một cái. Hả, là hắn. Trận Vương ánh mắt hơi hơi lóe lên, để hắn vào đi. Đúng. Sau đó không lâu, Diệt Thế Võ Chủ đi vào cung điện, mà Trận Vương nhìn hắn một cái, thật sự chính là ngươi, ngươi thế mà còn chưa có chết, khiến người bất ngờ a. May mắn thôi. Tuy nhiên không chết, nhưng ngươi cũng nguyên khí đại thương, này khí tức, tựa hồ cũng không sánh nổi ta. Trận Vương nhẹ cười nói. Hắn mặc dù cũng là quân vương, nhưng không có bày trận hắn, thực lực tại quân vương bên trong chỉ có thể coi là hạng chót bên trong hạng chót. Mà diệt thế võ chủ tu được sát lục chi đạo. Chiến lực tại cùng cảnh quân vương bên trong thuộc về hàng đầu, nhưng bây giờ, lại ngay cả hắn cũng không bằng. Có thể thấy được bị thương không nhẹ. Ta tự có biện pháp khôi phục, lần này tới tìm ngươi, là vì thương lượng một chuyện, trận pháp bản đổi mới, ngươi thấy được đi. Diệt thế võ chủ nói, phải thì như thế nào? Ngươi nguyện ý cứ như vậy bị sở cùng nhân ngăn chặn sao? Diệt thế võ chủ tự tiếu phi tiếu nói. Có ý tứ gì? Lần này tới tìm ngươi, chỉ vì một chuyện, ngươi ta liên thủ, lại lần nữa đối phó sở cùng nhân. Diệt thế võ chủ thẳng rõ ràng ý đồ đến. À, ngươi muốn tìm chết, đừng kéo lên ta. Trận vương cười lạnh nói. Hiện tại sở cùng nhân, lưng tựa tam đại quân vương, tự thân chiến lực càng là không phải tầm thường, có nghe đồn hắn cùng Hắc Long vương nhất chiến, toàn thân trở ra. Cho dù là quân vương muốn động hắn, cũng muốn cân nhắc một chút. Không ngại nghe nghe kế hoạch của ta. Mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, chỉ bằng vào ngươi ta, rất khó cầm xuống sở cuồng nhân, đừng uổng phí sức lực. Trận vương đạm mạc nói. Nhưng nếu là, không ngừng ngươi ta đây. À. Trận vương ánh mắt lóe lên, đến một chút hứng thú. Sở cuồng nhân. Gây thù hằn nhiều lắm. Diệt thế võ chủ thản nhiên nói, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh chi ý. Vạn binh thành bên trong. Sở cung nhân cũng chú ý tới luyện khí bản, trận pháp bản biến hóa, trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc, còn thật để cho ta danh liệt đệ nhất. Luyện khí bản hắn thành đệ nhất, ngược lại là trong dự liệu. Dù sao, hắn thắng đái thiên. Không nghĩ tới, trận pháp này bản, chính mình cũng là đệ nhất. Xem ra trận kia vương, cũng không gì hơn cái này đi. Oanh! Lúc này, trên bầu trời cái kia luyện khí bản, trận pháp bản phía trên bộc phát ra hai cổ to lớn khí vận. Trong chớp mắt liền rơi vào sở cuồng nhân trên thân. Nhất thời, trên người hắn khí vận càng thêm mênh mông. Mọi người nhìn lại. Mơ hồ trong đó, nhìn đến hắn sau đầu có một vòng khí vận thần quang lưu chuyển. Bản thân thiên phú thì yêu nghiệt vô cùng, lại có đại lượng khí vận tại gia trì lấy, người này, làm trấn áp một cái kỷ nguyên a. Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Thiên phú như vậy, như thế khí vận, ta đều nghĩ không ra, hắn tương lai có lý do gì không trở thành quân vương tồn tại. Trước kia kỷ nguyên bên trong, cũng không có mấy cái loại nhân vật này a. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà sở cùng nhân cảm giác một chút tự thân số mệnh, hài lòng cười một tiếng. Cái này khí vận, diệu dụng vô cùng. Không chỉ có thể gia trì tu hành, còn có thể phúc phận người khác. Chính mình là bàn cổ tông tông chủ, chỉ cần mình khí vận liên miên, bàn cổ tông cũng lại bởi vậy thu lợi, phát triển được càng thêm thuận lợi. Nghe nói, cái này khí vận tích lũy tới trình độ nhất định về sau, còn có thể lấy khí vận chi lực, khai mở khí vận thần quốc, cả nước đắc đạo, tuyệt không thể tả. Tuy nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, không ai thấy qua. Nhưng cũng không trở ngại sở cuồng nhân mơ màng. Ta từ đáy lòng hy vọng, tương lai có một ngày, ta bàn cổ tông, không, ta bàn cổ vũ trụ, người người như rồng. Sở cùng nhân nỉ non nói. Mà muốn đạt thành cái này mục tiêu, hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chương 2223, Long huyết hoàng gia tính kế liệt long nhân giao dịch, trò vui mở màn. Sở cùng nhân đạt được ngự khí thiên ấn, chứng kiến chính mình trở thành luyện khí. Trận pháp hai bản đứng đầu bản về sau, liền dự định về bàn cổ tông. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên tâm niệm nhất động, đã nhận ra cái gì? Có người đang theo dõi hắn. Tuy nhiên vạn binh thành hiện đầy nguyên một đám thám tử, hắn bị theo dõi cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình, nhưng hiện tại cái này theo dõi hắn người, lộ ra một tia địch ý, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Nhiều như vậy thám tử. Ngươi nói ngươi làm sao lại không giữ được bình tĩnh đây? Sở cùng nhân nỉ non nói. Hoàng Vi Vi là Long huyết hoàng gia ám long vệ một trong. Ám long vệ, tên như ý nghĩa cũng là mai phục trong bóng đêm, vì hoàng gia thu thập các loại tình báo thành viên, mà nàng, chính là ám long vệ thủ lĩnh một trong. Đồng thời, nàng còn có một cái thân phận. Cái kia chính là Hoàng Cửu Long đạo lữ. Khi biết Hoàng Cửu Long chết tại Long Trũng thời điểm,

Một bên khác, Vương Dị cầm tới Trảm Long Nhận về sau, lập tức đối Liệt Long thủ lĩnh tiến hành báo cáo. Xác nhận là Trảm Long Nhận sao? Xác định, ta đã dùng bí pháp thăm dò qua. Rất tốt, xem ra Sở Cùng Nhân thẳng rõ lý lẽ, hiểu lấy hay bỏ, biết giữ lấy Trảm Long Nhận sẽ chỉ cùng ta Liệt Long Nhân một mạch là địch, không bằng lấy ra làm giao dịch, còn có thể kiếm lời một cái Liệt Long một mạch nhân tình. Liệt Long thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ tiếc hắn tại Long Trũng giết Thất Sát trưởng lão, Hoàng Cửu Long bọn người. Sai lầm lớn đã đúc thành, muốn bằng này cùng ta Liệt Long một mạch hòa hảo, là không thể nào. Ta minh bạch. Vương Dị gật gật đầu. Lập tức mang Trảm Long Nhận trở về. Đúng. Vương Dị bọn người mang theo Trảm Long Nhận, nhanh chóng nhanh rời đi Vạn Binh Thành. Mà tại bọn họ sau khi đi, cũng có một nhóm người theo sát phía sau. Vạn Binh Thành phía trên. Một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn lấy cái kia một trước một sau rời đi Vạn Binh Thành các tu sĩ, trong mắt lộ ra tính kế, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lần này Vương Dị trưởng lão cầm lại Trảm Long Nhận, có thể nói một cái công lớn, cái này sau khi trở về. Thủ lĩnh nhất định đại thêm tán thưởng. Lộ Vân đối Vương Dị cười nói. Ha ha, việc này, tất cả mọi người có công lao. Vương Dị nói ra. Hắn cũng có chút chờ mong, sau khi trở về có thể được cái gì tán thưởng. Có thể vào lúc này. Bốn phía quan cảnh biến đổi, hư không đúng là hiện ra nguyên một đám quỷ quyệt ly kỳ cấm chế, xen lẫn tạo thành một cái cường đại kết giới. Không tốt. Có mai phục. Vương Dị biến sắc nói ra. Trong hư không, lần lượt từng bóng người đi ra, người cầm đầu là cái lão giả. Khí tức trên thân mạnh, đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh. Tại người đứng bên cạnh hắn. Cũng không có một cái nào người yếu, thuần một sắc đại đạo cảnh giới, số lượng nhiều, lại nhiều đến trên trăm. Một hơi xuất động trên trăm cái đại đạo cảnh tu sĩ đến vây quét bọn họ. Có loại này thủ bút thế lực không nhiều. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ là bàn cổ tông muốn đem Trảm Long Nhận cho đoạt lại đi? Lộ Vân biến sắc nói ra. Nhưng Vương Dị phủ nhận cái suy đoán này, không có khả năng, bàn cổ tông hiện tại có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy đại đạo cảnh giới. Còn nữa, bàn cổ tông thật nghĩ đoạt lại Trảm Long Nhận, căn bản không dùng đến nhiều người như vậy. Một cái Sở Cùng Nhân liền đầy đủ. Hoàn toàn chính xác. Lấy Sở Cùng Nhân thực lực, đủ để đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Không cần đến tìm đến nhiều như vậy người. Không phải Sở Cùng Nhân. Này sẽ là người nào? Phía trên. Ngay tại mấy người đoán thời điểm. Những người này đã động thủ, vừa ra tay, chính là bá đạo long khí. Lực lượng của đối phương, quá mức rõ ràng. Vương Dị lập tức nhận ra, các ngươi là Long Huyết Hoàng gia người. Biết lại như thế nào? Hôm nay các ngươi không có một cái có thể sống. Đáng chết, các ngươi một bên cùng chúng ta hợp tác, một bên vừa tối tự giành Trảm Long Nhận. Như thế hai mặt, quả thực là nên chết. Vương Dị giận tím mặt. Hắn cùng cầm đầu lão giả kia đánh nhau. Song phương giao thủ, khí thế kinh thiên động địa. Chỉ bất quá, Long Huyết Hoàng gia người đông thế mạnh, lại bố trí xuống trận pháp bẫy rập dùng khỏe ứng mệt, rất nhanh, Vương Dị bọn người liền lâm vào thế yếu. Âm. Vương Dị liền lão giả kia một quyền oanh trúng, miệng phun máu tươi, sau lưng cổng cái kia Trảm Long Nhận cũng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Không tốt, Trảm Long Nhận. Vương Dị vừa muốn đi lên cướp đoạt, nhưng lại bị những người còn lại ngăn lại. Cuối cùng, cái kia Trảm Long Nhận rơi vào lão giả kia trong tay. Rốt cục nắm bắt tới tay. Lão giả ánh mắt lửa nóng nhìn trong tay chí bảo. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Dị bọn người, tất cả mọi người, toàn lực xoắn giết bọn hắn. Vâng. Tình hình chiến đấu đang kéo dài lấy. Có thể Liệt Long Nhân số lượng đã là càng ngày càng ít. À. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ thấy Lộ Vân bị mấy cái tu sĩ vây công, bị tại chỗ oanh sát. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Liền xem như cầm không trở về Trảm Long Nhận. Nhưng cũng muốn đem hoàng gia rắp tâm hại người sự tình nói cho thủ lĩnh. Vương Dị thầm nghĩ. Chỉ thấy hắn thét dài một tiếng. Lại nghịch chuyển đại đạo, cưỡng ép tăng thực lực lên. Long Huyết Hoàng gia, các ngươi chờ lấy. Vương Dị nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy cưỡng ép tăng lên lực lượng đột phá trận pháp kết giới phong tỏa. Mà lão giả kia thấy thế, sắc mặt biến hóa, tuyệt không thể để hắn còn sống trở về. Lão nhị, lão tam, các ngươi dẫn người đuổi theo. Đúng. Hai cái hoàng gia cao thủ lĩnh mệnh, trước đuổi theo giết Vương Dị. Mà lão giả kia cầm lấy trảm long nhận, liền muốn rời khỏi, có thể ngay lúc này, một bóng người không biết từ chỗ nào nhảy lên ra, chỗ đến, nguyên một đám hoàng gia tu sĩ đều là bị đánh bay. Liền lão giả đều bị đẩy lui. Trong tay hắn trảm long nhận, tức thì bị trực tiếp cướp đi. Không tốt. Lão giả sắc mặt đại biến, mau đuổi theo lấy người kia. Bọn họ hao tổn tâm cơ có được trảm long nhận, tuyệt không thể mất đi a. Đồ hỗn trướng, cho ta đem đồ vật lưu lại. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, bá đạo long khí đem người kia đánh bay ra ngoài, trong tay thanh đồng học sắt, cũng thật cao quăng lên. Bốn phía hoàng gia tu sĩ, vội chạy tới đem lấy được. Cái kia thần bí bóng người thấy thế, bóng người lóe lên, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hô, trảm long nhận không có ném liền tốt. Lão giả nhìn lấy thanh đồng học sắt, thở dài một hơi, nhìn về phía nơi xa, lông mi cau lại, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện tặc tử. So với cái này, hiện tại vẫn là chờ lão nhị lão tam bọn họ trở về, cái kia Vương Dị, tuyệt không thể để hắn trốn về Liệp Long một mạch. Hoàng gia cùng Liệp Long một mạch vạch mặt, hậu quả khó mà lường được. Một bên khác, Vương Dị đại đạo nghịch chuyển, điên cuồng chạy trốn. Sau lưng, thì là theo đuổi không bỏ hoàng gia tu sĩ. Vương Dị, ngươi không trốn khỏi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong đó cầm đầu hoàng gia tu sĩ một quyền đánh ra, khóa chặt Vương Dị. Ngay tại lúc này, trong hư không có một cổ mênh mông sát phạt khí tức bao phủ mà ra, một đạo chiến tranh lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, đem mấy cái hoàng gia tu sĩ đánh bay. Thừa dịp cái này khe hở, Vương Dị lập tức trốn xa rời đi. Đáng chết, có người cản trở. Hoàng gia tu sĩ nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện nửa thân ảnh, không khỏi kinh nghi bất định. Rời đi. Nhanh như vậy, đến cùng là ai? Mọi người không hiểu. Mà bọn họ nhìn lấy trốn đi thật xa Vương Dị, tức giận bất bình. Đáng giận, để gia hỏa này chạy trốn. May mắn trảm long nhận đã tới tay, đi đầu trở về. Chương 2225, Liệp Long Nhân phẫn nộ tiêu diệt nhân tộc bại loại, đây là hàng nhái. Trong hư không, binh tai đứng lơ lửng trên không, quanh thân có một tầng vô hình kết giới vần quanh. Đây là một cái cực kỳ cường đại ẩn nặc trận pháp, chính là trận pháp này, hoàng gia tu sĩ mới không thấy được hắn, hắn nhìn về phía Vương Dị trốn đi thật xa phương hướng, ánh mắt đạm mạc, Liệp Long Nhân, đến đón lấy thì xem các ngươi chó cắn chó. Đối với Sở Cùng Nhân ý nghĩ, hắn cũng có chỗ suy đoán. Đơn giản cũng là kế ly gián. Hắn cũng không phải hảo tâm giúp Vương Dị. Chỉ là muốn để Vương Dị trở về đem hoàng gia hành động ra ánh sáng. Sau đó để Liệp Long Nhân cùng hoàng gia đánh lên, hai nhà này, cùng hắn cũng đã có tiếc, bất kể là ai sau cùng ăn thiệt thòi, hắn đều vui thấy kỳ thành. Sưu. Hai bóng người đi vào. Là Sở Cùng Nhân còn có Lam Vũ, mà Sở Cùng Nhân trong tay, còn bưng lấy một cái thanh đồng hộp sắt, chính là cái kia cực đạo chí bảo trảm long nhận. Cái này chí bảo, quanh đi quẩn lại, nhưng cuối cùng vẫn hắn. Dùng trảm long nhận, trao đổi Liệp Long Nhân một mạch vô số tư nguyên, sử dụng hoàng gia chiếm lấy trảm long nhận ý nghĩ, trong hỗn loạn lại cầm về, còn thuận tiện để hoàng gia, Liệp Long Nhân một mạch trở mặt thành thù. Ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Binh tai nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân, từ tốn nói. Ha ha, một điểm nhỏ trò xiết thôi. Sở Cùng Nhân đem trảm long nhận thu hồi lại. Đây chính là ngươi nói lời giữ lời, lấy chân thành đối người. Binh tai thản nhiên nói. Ta từ trước đến nay là lấy chân thành đối người, cái này trảm long nhận ta đích xác là cho Liệp Long Nhân, chỉ là bọn hắn thủ không được, bị hoàng gia chiếm đi, ta bất quá lại cướp về mà thôi. Sở Cùng Nhân nhún vai cười nói. Hoàn toàn chính xác. Hắn cùng Liệp Long Nhân giao dịch, có thể không có động thủ chân, trảm long nhận cũng xác xác thật thật giao cho Vương Dị bọn người. Đối phương thủ không được, không trách được hắn. Mặc dù nói hoàng gia có thể nhanh như vậy đạt được tình báo, là hắn lộ ra, nhưng mình vô ý nói lộ ra mấy câu, bị hoàng gia thám tử nghe được. Điều này có thể trách hắn sao? Tốt, sự tình hoàn thành đến không sai biệt lắm, ta cũng nên đi. Binh tai bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ cũng rời đi. Không biết hoàng gia người nhìn đến trong tay của ta cái kia thanh hàng nhái, sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm nghiền ngẫm nói. Liệp Long Nhân một mạch bên trong. Liệp Long thủ lĩnh chính đang mong đợi Trảm Long Nhận trở về. Vì thế hắn còn cử động một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh, vô số Liệp Long Nhân tề tụ tại trên một cái quảng trường, trên mặt mọi người đều mang vẻ chờ mong. Trảm Long Nhận rốt cục muốn về ta Liệp Long Nhân một mạch. Đúng vậy a, thật sự là quá tốt. Tái tạo Liệp Long huy hoàng, ở trong tầm tay a. Mọi người ở đây mong đợi thời điểm. Một cái toàn thân nhúng máu bóng người lão đảo nghiêng ngã xông vào trong quảng trường. Người này, chính là Vương Dị. Vương trưởng lão. Liệp Long thủ lĩnh biến sắc. Hắn bóng người lóe lên, vội vàng đi vào trước mặt đối phương, phát giác được thể nội tình huống về sau. Sắc mặt xoát biến đến âm trầm, chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh, Long huyết hoàng gia tâm hoài quỷ thai, bọn họ đã tranh đoạt Trảm Long Nhận. Vương Dị hữu khí vô lực nói ra. Oanh. Liệp Long thủ lĩnh trên thân bộc phát ra một cổ uy thế kinh khủng. Đó là thuộc về quân vương uy áp. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, tốt, tốt một cái Long huyết hoàng gia, ở trước mặt một bộ, mặt sau một bộ, các ngươi thật là đáng chết a. Thủ lĩnh, xuất binh hoàng gia, đoạt lại Trảm Long Nhận. Có Liệp Long Nhân lòng đầy căm phẫn nói. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới rất nhiều Liệp Long Nhân hưởng ứng. Không tệ. Giết đám kia người mang Long huyết dơ bẩn gia hỏa. Bọn họ căn bản không xứng là người. Bọn họ cùng Long tộc một dạng, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Dám đoạt Trảm Long Nhận, liền muốn để bọn hắn trả giá đắt. Liệp Long thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức lạnh lùng nói ra, chư vị, theo ta tiến đến hoàng gia, thu hồi Trảm Long Nhận. Thu hồi Trảm Long Nhận, tiêu diệt nhân tộc bại loại. Thu hồi Trảm Long Nhận, tiêu diệt nhân tộc bại loại. Liệp Long Nhân một mạch, vốn là có thật nhiều người đối hoàng gia bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, người mang Long huyết, căn bản cũng không tính toán nhân tộc, liền xem như nhân tộc, cái kia cũng là nhân tộc bại loại, là tà môn ngoại đạo. Như không phải là vì thu hồi Trảm Long Nhận, bọn họ sao lại cùng đối phương hợp tác? Hiện tại, đối phương thế mà còn dám cướp đoạt Trảm Long Nhận. Đây quả thực không thể nhịn. Trong lúc nhất thời, Liệp Long Nhân đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng gia tại Hồng Mông đại thế giới trụ sở lao đi, muốn đem đối phương triệt để tiêu diệt. Một bên khác, hoàng gia bên trong. Trước đến cướp đoạt Trảm Long Nhận tu sĩ đã trở về. Gia chủ, không có nhục sứ mệnh. Lão giả kia lấy ra thanh đồng hộp sắt, đưa cho hoàng gia chủ. Mà đối phương cũng là đầy mắt hỏa nhiệt. Các ngươi làm rất khá. Gia chủ, chúng ta vô năng, để Vương Dị đào thoát. Nghe đến nơi này, hoàng gia chủ lông mi cau lại, các ngươi xuất thủ, làm sao lại để chỉ là một cái Vương Dị trốn đâu. Có người âm thầm ra tay. Hoàng gia chủ nghi ngờ hơn, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra sẽ là ai. Hắn tỉnh táo nói, mở ra gia tộc đại trận, Vương Dị không chết, cái kia Liệp Long Nhân trả thù chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn cũng không sợ. Tuy nhiên Liệp Long thủ lĩnh là quân vương, có thể hoàng gia cũng không phải là không có ứng phó quân vương thủ đoạn. Cùng lắm thì, bọn họ trở về Long Vương vũ trụ. Nơi đó là Long tộc địa bàn. Bọn họ thì không thể tin được, Liệp Long Nhân một mạch còn dám làm loạn. Đón lấy, hắn nhìn về phía trong tay hộp sắt, ánh mắt hỏa nhiệt, chờ ta luyện hóa cái này cực đạo chí bảo, sẽ còn sợ cái kia Liệp Long Nhân hay sao? Nói, hắn liền muốn mở ra hộp sắt. Người bên cạnh biến sắc, gia chủ, chúng ta người mang Long huyết, Trảm Long Nhận chuyên môn đối giao chúng ta những người này, còn xin cẩn thận. Ta tự có chừng mực. Hoàng gia chủ gật gật đầu. Hắn sớm đã có chỗ giác ngộ, nếu đạt được Trảm Long Nhận, hắn liền chủ động tán đi cái này một thân Long huyết. Lấy thuần chính nhân tộc chi thân luyện hóa vật này. So với Long huyết, cái này Trảm Long Nhận hiển nhiên quan trọng hơn. Leng keng một tiếng. Hộp sắt mở ra. Chỉ thấy bên trong để đó một cái huyết hồng trường đao. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, lộ ra đề phòng, sợ bị Trảm Long Nhận gây thương tích. Nhưng hoàng gia chủ trên mặt lại là lộ ra vẻ âm trầm, đó cũng không phải Trảm Long Nhận, đây chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi. Trảm Long Nhận, khắc chế Long tộc. Nhưng hắn hiện tại cầm lấy Trảm Long Nhận, lại không có nửa điểm cảm giác. Mà lại hắn cũng không có cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhiều lực lượng kinh người. Hỗn trướng. Ngươi là làm sao làm việc, thế mà đoạt một thanh giả. Hoàng gia chủ giận tím mặt quát. Lão giả kia liền vội vàng quỳ xuống đất, nói ra, không có khả năng a, cái này Trảm Long Nhận là theo vương dị trên thân cướp, tại sao có thể có giả? Chẳng lẽ? Hắn tốt giống nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ vương dị sự tình trước biết chúng ta sẽ ra tay, cho nên trước chuẩn bị một thanh hàng nhái, dùng để vàng thau lẫn lộn. Không bài trừ cái này khả năng, cái kia Trảm Long Nhận, rất có thể còn tại vương dị trong tay, hiện tại đoán chừng đã bị Liệt Long thủ lĩnh cầm đi. Đáng chết. Hèn hạ Liệt Long nhân. Đáng giận a. Lúc này, hoàng gia bên ngoài truyền đến một trận mênh mông năng lượng ba động. Nhân tộc bại loại, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Quân vương uy áp bạo phát. Liệt Long thủ lĩnh mang binh, đích thân đến hoàng gia. Mà hoàng gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, tốt một cái Liệt Long thủ lĩnh, được Trảm Long nhận, thế mà còn muốn đối phó ta hoàng gia. Trên người hắn hoa quan lưu chuyển. Một kiện uy phong lẫm lẫm vẫy rồng chiến giáp đã mặc chỉnh tề. Đây là một kiện đỉnh phong hồng mông chí bảo, phòng ngự vô song, đây cũng là hoàng gia chủ dám trực diện quân vương lực lượng một trong. Chương 2226, diệt thế võ chủ hiện thấn thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hoàng gia khu vực bên trong. Liệp Long thủ lĩnh dẫn người tự mình đến đây, ý đồ đoạt lại Trảm Long Nhận. Hoàng gia chủ thân khoác vảy rồng chiến giáp, hiện thân chuẩn bị ứng chiến. Ngươi đến rất đúng lúc, giao ra Trảm Long Nhận, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Liệp Long thủ lĩnh ngữ khí lạnh như băng nói. Nghe được lấy, hoàng gia chủ không khỏi cười nhạo nói, Liệp Long thủ lĩnh, làm gì đang diễn trò đâu, ta thừa nhận, lần này đích thật là các ngươi Liệp Long nhân kỹ cao một bậc. Nhưng muốn diệt ta hoàng gia, ngươi liền muốn có cá chết rách lưới giác ngộ. Ngươi có ý tứ gì? Liệp Long thủ lĩnh lông mi cau lại, cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Có ý tứ gì ngươi rõ ràng nhất? Thủ lĩnh, làm gì cùng hắn nói nhảm, giết hắn, đem Trảm Long Nhận cầm về. Một cái Liệp Long nhân trưởng lão lạnh giọng nói ra. Đánh rắm. Các ngươi đều đã cầm Trảm Long Nhận, bây giờ lại mang binh đến ta hoàng gia. Rõ ràng cũng là muốn mượn cớ cùng chúng ta khai chiến. Đúng đấy, tới thì tới, ai sợ ai. Hỗn trướng, các ngươi còn ngậm máu phun người. Quả nhiên là nhân tộc bại loại. Song phương nhân mã khí thế va chạm. Uy áp bao phủ thiên địa. Miệng cũng không có nhàn rỗi, lẫn nhau giận mắng. Ai cũng không tin người nào. Liệp Long nhân đối với hoàng gia vốn là 10 phần chán ghét, hiện tại cùng đối phương mắng nhau sau một lúc. Hỏa khí dâng lên, nhất thời thì khai chiến. Các loại Liệp Long chi chiêu, không ngừng bạo phát. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hoàng gia trận pháp, nhất thời lung lay sắp đổ. Giết. Hoàng gia tu sĩ cũng không sợ, long khí sôi trào, xông ra trận pháp, cùng Liệp Long nhân chém giết tại một khối, tràn diện bao la hùng vĩ vô cùng, uy thế động đáng thiên địa. Không ít tu sĩ đều bị cái này kịch chiến hấp dẫn tới. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sách, đánh cho có thể thật sự là náo nhiệt. Hai nhà này thế lực là điên rồi sao? Thế mà đánh cho kịch liệt như vậy. Nghe nói là vì một thanh cực đạo chí bảo. T. Đúng là cực đạo chí bảo, khó trách đánh cho thảm liệt như vậy. Long khí sôi trào. Liệp Long chi mâu phá không? Long chi chiêu cùng Liệp Long mà thành binh khí tại điên cuồng đụng chạm. Một trận chiến này, đánh cho hết sức kịch liệt. Càng không điên đảo, nhật nguyệt vô quan. Mà Liệp Long thủ lĩnh cùng hoàng gia chủ lại cảm thấy có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hoàng gia người một mực chắc chắn là chúng ta cầm Trảm Long Nhận? Bộ dáng của bọn hắn, không giống làm bộ. Liệp Long thủ lĩnh thầm nghĩ. Nếu không phải bọn họ cầm Trảm Long Nhận, như vậy sẽ là người phương nào? Hoàng gia chủ cũng là buồn bực. Lúc này, hai người trong đầu cơ hồ là cùng một thời gian toát ra một cái tên. Sở Cùng Nhân. Hai người liếc nhau, đều ngừng tay. Dừng tay cho ta. Liệp Long thủ lĩnh quát lạnh một tiếng, uy áp bao phủ mà ra, chấn nhiếp mọi người. Mà Hoàng gia chủ, cũng để cho mọi người tạm thời dừng tay. Hoàng gia chủ, ngươi làm thật không có cầm Trảm Long nhận. Liệp Long thủ lĩnh hỏi. Hoàng gia chủ lấy ra cái kia thanh hàng nhái. Cười lạnh nói, đây chính là chúng ta cầm tới Trảm Long nhận, ngươi nếu là muốn, vậy liền đưa ngươi. Hàng nhái. Liệp Long thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, sau đó tìm đến Vương Dị, đưa ngươi cùng Sở Cùng Nhân giao dịch đi qua, không rõ chi tiết nói ra. Vâng. Đi qua xác nhận, Vương Dị chứng minh chính mình cầm đích thật là Trảm Long nhận. Mà không phải thanh này hàng nhái. Mà Hoàng gia chủ cũng tìm đến hành động người, phục bàn cả tràng hành động. Ngươi nói có người đột nhiên xâm nhập, cướp đi Trảm Long nhận. Đúng, nhưng sau cùng lại bị ta đoạt lại. Các ngươi phái đuổi theo giết Vương Dị người. Cũng bị người trong bóng tối ngăn cản. Đúng. Hoàng gia chủ càng nghĩ càng không đúng kinh. Mà Liệp Long thủ lĩnh cũng hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm như thủy. Chúng ta đều bị chơi xỏ, tốt, tốt một cái Sở Cùng Nhân a. Hắn nhìn lấy dưới đáy cái kia tử thương vô số Liệp Long nhân, tức giận cùng cực. Hoàng gia chủ cũng đem sự tình phỏng đoán ra cái đại khái. Lấy Sở Cùng Nhân luyện khí thủ đoạn, muốn luyện chế một thanh hàng nhái, lại cực kỳ đơn giản, tốt một cái Sở Cùng Nhân, hảo thủ đoạn a. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Một số người thông minh, đã suy đoán ra sự tình đại khái. Thì ra là thế, ta liền nói lần thứ nhất cùng hắn bàn điều kiện lúc, hắn từ chối không tiếp đến 10 phần kiên định, lần thứ hai lúc lại đột nhiên đáp ứng, nguyên lai là đang đùa trò hề này, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần giao ra Trảm Long nhận, sau đó lại lấy về, lại lừa gạt Tư Nguyên, lại để cho chúng ta nội chiến, nhất cử lưỡng tiện. Vương Dị phẫn nộ dị thương. Nhưng là không thể làm gì. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh đây là Sở Cùng Nhân gây nên. Cho dù có lại như thế nào, cái này Trảm Long nhận, đối phương là theo hoàng gia trong tay giành được. Cùng bọn hắn Liệp Long nhân có liên can gì? Trừ phi, bọn họ lại chuẩn bị một nhóm tư nguyên đi cùng đối phương giao dịch. Nhưng lúc này đây, đối phương sao lại đáp ứng? Hỗn trướng A. Vương Dị tức giận đến hai mắt sung huyết, thua thiệt hắn còn ở trong lòng cảm tạ cái kia trong bóng tối trợ giúp hắn người đây. Nguyên lai hết thảy đều là tính kế. Còn nói lời giữ lời, còn lấy chân thành đối người. Ta đi thương mại. Thủ lĩnh, ta cái này đi tìm Sở Cùng Nhân, liền xem như liều mạng cái này cái tính mạng, ta cũng phải đem Trảm Long nhận đoạt lại. Vương Dị quay người muốn đi. Trở về. Liệp Long thủ lĩnh quát lạnh một tiếng. Nói, chỉ bằng ngươi, như thế nào là đối thủ của hắn, hắn một kiếm liền có thể giết chết 10 cái ngươi. Ta. Vương Dị nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Thủ lĩnh, coi như đây hết thảy đều là Sở Cùng Nhân ở sau lưng tính kế, nhưng hoàng gia rắp tâm hại người, nhưng cũng là thật, không thể tùy tiện buông tha bọn họ. Lúc này, một cái Liệp Long nhân nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người thấy trước mắt hoàng gia tu sĩ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, mà hoàng gia mọi người cũng đều khí thế lưu chuyển, bắt đầu đề phòng. Đối với phần lớn người mà nói, bọn họ cũng không rõ ràng Sở Cùng Nhân tính kế. Nhưng mới rồi, cùng bọn hắn quyết đấu sinh tử người đang ở trước mắt. So với Sở Cùng Nhân, bọn họ hiện tại càng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời điểm, bỗng nhiên có một cổ mênh mông sát lục khí tức từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một bóng người, chậm rãi buông xuống. Người tới một bộ trường bào màu đen, quanh thân có đại đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển. Đây là một tôn quân vương. Là ngươi, Diệt Thế Võ Chủ. Liệp Long thủ lĩnh nhìn lấy người tới, vô cùng kinh ngạc. Những người còn lại cũng đều kinh hãi. Diệt Thế Võ Chủ, hắn không là chết sao? Làm sao đột nhiên lại sống? Không biết. Diệt Thế Võ Chủ đối với bốn phía nghị luận mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn lấy Liệp Long thủ lĩnh, hoàng gia chủ thản nhiên nói, ta tới đây, là đến điều đình. Hy vọng song mới có thể tạm thời lắng lại lửa giận, trước đối phó chúng ta cùng chung địch nhân. Cùng chung địch nhân. Liệp Long thủ lĩnh ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói là Sở Cùng Nhân. Đúng. Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hoàng gia chủ cười lạnh nói. bởi vì ta có kế hoạch chu toàn đối phó Sở Cùng Nhân. Mà giết hắn về sau, các ngươi cũng có thể được các ngươi muốn đồ vật. Một thanh trảm long nhận, cũng không đầy đủ hai nhà chúng ta phân. Hoàng gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia, nếu là lại tăng thêm nguyên sơ chút long chi lực đâu? Lời vừa nói ra, hoàng gia chủ quá sợ hãi, ngươi nói cái gì? Sở Cùng Nhân trên thân có mang nguyên sơ chút long chi lực, giết hắn, trảm long nhận trở về liệt long nhân một mạch, nguyên sơ chút long chi lực, thì về hoàng gia. Ngươi lời ấy thật chứ? Nếu không tin, ngươi có thể đi điều tra long trũng chuyện phát sinh, chứng kiến qua Sở Cùng Nhân nguyên sơ chút long chi lực long tộc. Số lượng cũng không ít. Hoàng gia chủ trầm ngâm một hồi, ta, đáp ứng. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Phải biết, Sở Cùng Nhân sau lưng thế nhưng là có ba vị quân vương làm chỗ dựa, ngươi có lòng tin sao? Liệp Long thủ lĩnh nói, chư vị yên tâm, hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Diệt Thế Võ chủ tự tin cười một tiếng. Chương 2227, liên tiếp đột phá đại đọa trận vương bố trận, vạn khí chi tâm. Vạn binh thành bên trong. Sở Cùng Nhân nhận được một số liên quan tới Long huyết hoàng gia cùng Liệp Long nhân một mạch khai chiến sự tình, trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc. Tuy nhiên đánh nhau, nhưng cũng không có hoàn toàn đánh lên, xem ra Liệp Long thủ lĩnh còn có hoàng gia chủ cũng không tính quá đần nha. Chuyện thú vị nhất, Diệt Thế Võ chủ thế mà hiện thân. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm, lộ ra một vệt ý cười. Diệt Thế Võ chủ, hắn đoán được đối phương rất có thể không chết. Bất quá không nghĩ tới, đối phương thế mà nhanh như vậy thì lại đi ra nhảy nhót. Còn tìm tới Liệp Long Nhân một mạch cùng hoàng gia. Hai nhà này, hiện tại cùng ta đều có thù, Diệt Thế Võ chủ đây là dự định liên hợp bọn họ cùng một chỗ. Đến tìm cái chết sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Phải biết, phía sau hắn thế nhưng là có ba vị quân vương. Diệt Thế Võ chủ không có khả năng không cân nhắc điểm này. Vẫn là nói, đối phương có cái gì đối phó ba vị quân vương thủ đoạn? Không không. Quang Minh nữ thần còn nói được. Nhưng là ác ma chi vương, Lam vương lại không tầm thường quân vương có thể đối phó. Liệp Long một mạch, Long huyết gia chủ, tăng thêm Diệt Thế Võ chủ. Những lực lượng này còn chưa đủ à, không ngừng cái này ba nhà, Diệt Thế Võ chủ, ngươi đến tột cùng còn tìm nào trợ thủ đâu, lại có ai sẽ bốc lên đắc tội tam đại quân vương mạo hiểm mà ra tay. Ngươi thật đúng là... Lệnh ta chờ mong à. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Quân vương phía dưới, hắn đã không có hứng thú gì. Chỉ có quân vương mới có cùng hắn đánh cờ tư cách. Nhất là giống như bây giờ, có thể là cùng mấy cái quân vương trong bóng tối đọ sức, loại cảm giác này, mười phần kích thích, để hắn rất là vui vẻ. Vẫn là trước lĩnh hội vật này đi. Sở Cùng Nhân lấy ra ngự khí thiên ấn. Đây là chính đại thiên ấn một trong, huyền ảo vô cùng. Đái thiên rất có thể chính là bằng vào vật này mới trở thành luyện khí bản đệ nhất luyện khí sư, bất quá bây giờ bản một, là hắn. Bất quá đối phương tuyệt đối không có đem vật này hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Hắn bắt đầu bế quan. Năm tháng dằn dặt, mấy năm trôi qua. Một ngày này, tại bàn cổ tông bên trong, có một cổ cường đại quang minh khí tức ầm vang bạo phát. Chỉ thấy một đạo thân mang trắng bạc chiến giáp nữ tử theo cái kia mênh mông quang minh khí tức bên trong chậm rãi đi ra, người này chính là Lam Vũ. Nàng lúc này đã thành công đột phá đến đại đạo cảnh giới. Chúc mừng. Ha ha, Lam Vũ, chúc mừng ngươi trở thành huyền thiên cửu tinh bên trong, cái thứ nhất đột phá đại đạo cảnh người. Ân Hồng Hoa bọn người đi tới chúc mừng nói, ta bất quá đi đầu một bước mà thôi, các ngươi hẳn là cũng nhanh, Lam Vũ cười nhạt nói. Huyền thiên cửu tinh tư chất bất phàm, nhất là Ân Hồng Hoa được quân vương cấp long hồn truyền thừa, đột phá đại đạo cảnh, cơ hồ không thành vấn đề. Chớ nói chi là còn có Sở Cùng Nhân theo đại đạo linh giới bên trong cầm lại đại lượng đại đạo chi nguyên. Chúng ta cũng phải tăng tốc cước bộ. Sở Hồng cười nhạt nói. Sau đó không lâu. Bàn cổ tông bên trong, bộc phát ra một trận cường đại sát khí ba động. Cổ khí tức này, hết sức kinh người. Không ít người làm kinh ngạc. Đây là Hồng Hoa đạo hữu đột phá đại đạo cảnh, không hổ là được quân vương cấp long hồn truyền thừa người, này khí tức. Hoàn toàn chính xác kinh người. Tổ Long Hoàng không khỏi tán thưởng một tiếng. Tuy nhiên hắn cũng đã nhận được quân vương cấp long hồn truyền thừa, nhưng là hắn tự hỏi mình như đột phá đến đại đạo cảnh, tuyệt không loại này khí tức cường đại. À, huyền thiên cửu tinh, không hổ là tông chủ tự mình chọn lựa người, dù là đặt ở tiên cổ kỷ nguyên. Cũng là nhất đẳng nhân kiệt đây. Cái nào đó trong động phủ. Phục Hy chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ cười một tiếng nói. Hắn từng là bàn cổ vũ trụ nhân hoàng, bàn cổ vũ trụ bên trong, có nhân kiệt như vật xuất hiện, hắn cũng là mười phần mừng rỡ. Xem ra, ta cũng muốn thêm chút sức, làm vì nhân tộc tiền bối, không thể luôn bị hậu bối áp trên đầu, dạng này cũng không lớn đúng. Phục Hy cười nhạt nói. Đương nhiên, ngoại trừ cái nào đó họ sợ, đối phương không chỉ có riêng là đặt ở trên đầu mình, hơn nữa còn là để cho mình chỉ có thể nhìn mà thèm a, cuối cùng là đột phá. Cái nào đó trong động phủ. Ân Hồng Hoa cảm giác trong cơ thể mình cái kia cổ toàn lực lượng mới, không khỏi cười nhạt một tiếng, lần này đột phá, nàng không chỉ là đột phá đến lớn nói đơn giản như vậy, còn nắm giữ mấy loại cường đại long tộc bí thuật. Chiến lực so với cùng cảnh còn phải cao hơn một bậc. Thời gian lưu chuyển. Lại là không biết trải qua bao nhiêu năm. Bàn cổ tông bên trong đại đạo cảnh, như măng mọc sau mưa giống như, liên tiếp toát ra. Phục Hy, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Dương Mi, Trấn Nguyên Tử, Tổ Long Hoang chờ một chút tiên cổ tồn tại cũng ào ào đột phá đến đại đạo cảnh giới. Bọn họ vốn là tiên cổ thời đại kiệt xuất nhất tồn tại. Nếu không phải tiên cổ thời kỳ tràn hào kiếp kia, ngay trong bọn họ có không ít người sớm cái kia siêu thoát. Hiện tại đi vào hồng mông đại thế giới. Lại có vô số đại đạo chi nguyên gia trì, tự nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà tăng lên một nhóm đại đạo cảnh tu sĩ về sau, bàn cổ tông nội tình cũng tăng cường rất nhiều không ít, tuy nhiên còn so ra kém quân vương cấp thế lực. Nhưng mơ hồ trong đó đã có thể đoán trước tương lai tiềm lực. Một ngày này, lại xuất hiện một chương mới bản danh sách. Tên gọi thần dược bản. Ghi lại, đều là một số trân quý thần dược. Có ít người muốn đi theo hồng mông thần bản ban thưởng khí vận. Tiến về tìm những thứ này thần dược, nhưng đại đều không công mà lui. Những thứ này lên bản thần dược, phần lớn dựng dục ra linh trí. Làm thế nào có thể ngoan ngoãn khiến người ta đến ngắt lấy? Tại được khí vận về sau, sớm liền chạy cái không còn hình bóng. Mà theo thần dược bản xuất hiện, còn lại thần bản cũng đổi mới một lần. Nhất làm cho người chú mục là đại đạo bản, hạng một, bền lòng vững dạ vẫn như cũ là sở cuồng nhân, mọi người sớm đã thành thói quen, chỉ bất quá mọi người khiếp sợ là, lần này đại đạo bản phía trên xuất hiện rất nhiều bàn cổ vũ trụ người. Những người này có một bộ phận từng tại hỗn nguyên bản phía trên, hiện tại trực tiếp xuất hiện tại đại đạo bản phía trên, vừa đột phá đại đạo cảnh không bao lâu thì danh liệt đại đạo bản, một cái hai cái còn nói được, có thể nhiều người như vậy. Bàn cổ tông không thể khinh thường. Những người này tiềm lực, không thể coi thường a. Tuy nhiên ngay trong bọn họ mạnh nhất sở cuồng nhân còn không phải quân vương, có thể đã ẩn ẩn có quân vương chi thế, lại thêm cái này một nhóm tiềm lực vô cùng tu sĩ, cơ hồ có thể đoán được, một cái cường đại quân vương thế lực ngay tại dần dần thành hình. Một chỗ trên bầu trời. Trận vương nhìn lấy cái kia trận pháp trên bảng vẫn như cũ danh liệt đệ nhất sở cuồng nhân, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, sở cuồng nhân, hãy đợi đấy đi. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi trận pháp mức độ đến tột cùng có bao nhiêu cao minh. Hắn nhìn về phía dưới đáy vô số sơn hà. Một cái đại trận, tại hắn bố trí chậm rãi hình thành. Nhanh, qua một đoạn thời gian nữa, cái này Tử La Mê chướng trận liền muốn tạo thành, khi đó, sở cuồng nhân, chính là người ta nhất quyết thời điểm. Trận vương lẩm bẩm nói. Vạn binh thành bên trong. Một cái động phủ bên trong. Một cái huyền ảo ấn ký trong hư không lưu chuyển. Mà tại ấn ký trước, một bóng người ngồi xếp bằng. Chính là sở cuồng nhân, chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một vệt giật mình, vạn khí chi tâm đích thật là huyền ảo a. Chính đại thiên ấn, mỗi người đại biểu một con đường cực hạn. Mà ngự khí thiên ấn đại biểu là khí chi đạo. Ở trong đó, ẩn chứa phong phú luyện khí tri thức, đái thiên chính là bằng vào những kiến thức này chỗ quật khởi. Nhưng cái này cũng không hề là ngự khí thiên ấn chánh thức cường đại địa phương, ngự khí thiên ấn hạch tâm, chính là một môn tên gọi vạn khí chi tâm tu hành pháp. Đái thiên vẫn chưa nắm giữ, hắn ngộ tính, không đủ. Nhưng sở cùng nhân không giống nhau. Hắn chi ngộ tính không thể coi thường, lại có tiểu ái giúp đỡ, cái này vạn khí chi tâm hắn đã thuận lợi nắm giữ, mặc dù không có đạt đến đại thành. Có thể uy năng đã để Sở Cuồng Nhân rất hài lòng. Chương 2228, Vô Hạn Chi Vực Phương Sơn Thịnh Hội, Minh Nguyệt Vô Hạ. Vạn khí chi tâm, có thể để người tu hành lấy tâm khống chế thiên địa vạn khí. Ngự khí thiên ấn danh tiếng, bởi vậy mà đến, luyện khí, không phải ngự khí thiên ấn bộ phận công năng thôi, ngự khí, mới là cái này thiên ấn hạch tâm chỗ. Như thế môn công pháp này, ta đã tu hành đến hỏa hậu nhất định, bằng vào môn công pháp này, ta có lẽ có thể cùng đem Trảm Long Nhận luyện hóa. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Muốn làm thì làm. Đón lấy, hắn hoa một chút thời gian, bắt đầu luyện hóa Trảm Long Nhận. Cái này cực đạo chí bảo bên trên có thuộc về Liệt Long Nhân một mạch cấm chế. Muốn luyện hóa, mười phần không dễ dàng, mà lại bản thân liền là cực đạo chí bảo, tu vi không đủ người cưỡng ép luyện hóa, chỉ lại nhận kỳ phản cắn. Sở Cuồng Nhân lần này dùng vạn khí chi tâm, nếm thử luyện hóa. Chỉ thấy Trảm Long Nhận hơi chấn động một chút. Trên thân đao cấm chế, đúng là dần dần tan rã. Có hy vọng. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Sau đó không lâu, hắn nhấc tay nắm lấy Trảm Long Nhận, chỉ thấy hắn trên thân nở rộ tươi sáng thần quang. Vèo một cái, tiến vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn chút long chi lực tựa hồ là cảm ứng được Trảm Long Nhận tiến vào giống như. Hơi chấn động một chút, tựa hồ là có chút kháng cự. Sở Cuồng Nhân hoa một chút thời gian trấn an một chút. Cuối cùng là luyện hóa. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Vạn khí chi tâm huyền diệu, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Môn công pháp này nếu là tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể nhất niệm chi gian chiếm lấy hắn nhân thủ bên trong chí bảo cho mình dùng, không thể coi thường. Ngự khí thiên ấn bên trong có dấu vạn khí chi tâm, cái kia hư không thiên ấn bên trong hạch tâm tu hành pháp lại là cái gì đâu? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Trước đó hắn bởi vì tu vi nguyên nhân, không cách nào triệt để lĩnh hội hư không thiên ấn. Hiện tại, ngược lại là có thể thử một lần. Muốn đến nơi này, hắn bắt đầu nếm thử lĩnh hội hư không thiên ấn. Mênh mông trong hư không. Sở Cuồng Nhân thấy được một khỏa màu trắng trong suốt quang cầu, làm tinh thần của hắn tới gần cái kia bạch sắc quang cầu bên trong, vô tận huyền ảo tri thức tràn vào não hải. Vô hạn chi vực. Sở Cuồng Nhân nỉ non một tiếng, hai mắt tỏa sáng, hư không thiên ấn bên trong hạch tâm tu hành pháp, tên gọi vô hạn chi vực, là một loại cường đại lĩnh vực năng lực. Vô hạn chi vực bên trong, chúa tể không gian. Cường đại nhất là, nếu là Sở Cuồng Nhân tu vi đầy đủ. Cái này vô hạn chi vực phạm vi bao phủ còn có thể không ngừng kéo dài tới, bao trùm một phương thế giới, bao trùm một phương vũ trụ, thậm chí là bao phủ chư thiên, hóa thành tự thân lĩnh vực. Loại năng lực này, cực kỳ khủng bố. Thật mạnh. Không gian cực hạn, quả nhiên đáng sợ. Sở Cuồng Nhân lần này bế quan, lập tức lĩnh hội đến hai loại cực đạo tu hành pháp, vạn khí chi tâm, vô hạn chi vực, còn luyện hóa Trảm Long Nhận. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Sau đó không lâu, hắn xuất quan, cũng biết Lam Vũ, Ân Hồng Hoa bọn người liên tiếp đột phá đại đạo cảnh, hết sức vui mừng. Đồng thời, Bàn Cổ Tông bên trong lại có một ít người đến đây bái phỏng. Lại là ngày xưa Thiên Nguyên Vũ Trụ Viên Thiên Hội thành viên. Những người này ở đây Long Thủy Tinh dẫn tiếng dưới, cũng gia nhập Bàn Cổ Tông. Sở Cuồng Nhân cũng không có quá để ý, bất quá một người trong đó biến hóa, đưa tới hắn một số chú ý, là Thiên Nữ Du. Lần này gặp lại, hắn phát hiện Thiên Nữ Du một mực nhắm chặt hai mắt, trên thân lộ ra một cổ thâm thúy mà phiếu miểu khí tức, làm cho người không thể phỏng đoán. Có ý tứ, đây là lục nhãn chi lực. Sở Cuồng Nhân liếc một chút thì đã đoán được Thiên Nữ Du trên người lực lượng. Chính là nguồn gốc từ cùng vận mệnh chi đạo cùng một nhịp thở lục nhãn nhất tộc. Lục nhãn nhất tộc là chư thiên bên trong thần bí nhất chủng tộc một trong, bọn họ có được vận mệnh lực lượng, Sở Cuồng Nhân ngày xưa cùng Thiên Nguyên Vũ Trụ Lục Nhãn Thần Vương đã từng quen biết, tại vận mệnh trường hạ bên trong, đem diệt sát. Đối với cổ lực lượng này, không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là lục nhãn chi lực. Thiên Nữ Du khẽ vuốt cằm, ta cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái lục nhãn tộc cường giả truyền thừa, cũng nắm giữ này đôi vận mệnh ánh mắt. Nàng hơi hơi mở hai mắt ra. Một vệt thần quang lưu chuyển mà ra, sáu cái đồng tử ở trong đó lấp lóe. Nhưng nàng nhìn thấy Sở Cùng Nhân lúc, lại cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, nhìn không được hai mắt nhắm lại, nội tâm của nàng ẩn ẩn có chút rung động. Nàng này đôi mắt, có thể nhìn cao chọc trời vạn linh chi mệnh vận. Có thể lại không cách nào nhìn thấu Sở Cùng Nhân mảy may. Thậm chí cưỡng ép phỏng đoán, sẽ gặp phải cường đại phản vệ. Lục nhãn nhất tộc thủ đoạn hoàn toàn chính xác quỷ quyệt, nhưng giữa thiên địa, vẫn có một ít đồ vật, là không nhìn nổi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thiên nữ Du khẽ vuốt cằm. Ta hiểu được. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đúng, tông chủ. Nội tâm của nàng thở dài. Nàng bây giờ, cùng Sở Cùng Nhân cũng chỉ là trên dưới thuộc quan hệ. Sưu. Một con chim bay bay lên không trung mà đến. Ta chính là chim đưa thư, trước tới mời nhân tộc thần tử Sở Cùng Nhân, tiến về tham gia Cửu Phương Sơn nhân tộc thịnh hội. Phi điểu tại bàn cổ tông trên không nói ra. Lại là thứ nhất mời. Há, Cửu Phương Sơn nhân tộc thịnh hội. Nói rõ chi tiết nói. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Cái kia phi điểu bay đến trước mặt hắn, giải thích một lần. Lần này đại hội, chủ yếu mời một số nhân tộc thần tử thần nữ. Để mọi người tụ tại một khối, biết nhau, tỉ thí với nhau. Ngẫu nhiên sẽ còn tiến về, cùng nhau khai phát một số linh giới loại hình. Trừ ngoài ra, còn có một số nhân tộc thủ hộ thần, cũng sẽ tham gia. Sở Cùng Nhân nghe vậy, đến một chút hứng thú. Nhân tộc thủ hộ thần cũng sẽ đi sao? Không biết có thể hay không tìm tới một số liên quan tới nhân văn cửu bảo, nhân tổ truyền thừa loại hình manh mối. Ta sẽ đi. Vậy bọn ta tại Cửu Phương Sơn chờ thần tử đại giá. Phi điểu nói xong, liền quay người bay mất. Mà Hoa Hoàng ở bên cạnh đi tới. Cái kia phi điểu cùng Sở Cùng Nhân nói chuyện với nhau. Nàng đều nghe được, nàng như có điều suy nghĩ nói, tông chủ, ta cũng muốn đi Cửu Phương Sơn. Muốn đi gặp những cái khác nhân tộc thủ hộ thần. Đúng vậy. Hoa Hoàng gật gật đầu. Có thể, vậy liền cùng đi đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Mông linh giới bảng, phía trên bài danh 11 chính là một cái gọi Cửu Phương linh giới, nhưng bây giờ lại chưa mở ra. Cái kia linh giới chỗ, ngay tại Cửu Phương Sơn. Khoảng cách Cửu Phương Sơn đại hội, còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Sở Cùng Nhân tại bàn cổ tông bên trong làm xuống một số bố trí. Lập tức liền khởi hành tiến về. Lần này đi Cửu Phương Sơn, chỉ có hắn cùng Hoa Hoàng. Lam Vũ cũng không có cùng đi, nàng cùng Ân Hồng Hoa bọn người vừa đột phá đại đạo không đến bao lâu, chính là cần phải thật tốt củng cố cảnh giới thời điểm. Cửu Phương Sơn bên trong. Cả đám tộc thần tử thần nữ hội tụ một đường, náo nhiệt bất phàm. Những thứ này thần tử thần nữ, đến từ các phương nhân tộc thế lực, đều là nhân tộc ở cái này kỷ nguyên bên trong thiên kiêu yêu nghiệt, cả đám đều tiềm lực vô hạn. Nhưng ở trong đó, danh liệt 10 vị trí đầu thần tử thần nữ, nhất làm cho người chú mục. Trong đó một cặp nam nữ. Càng là hấp dẫn tại chỗ phần lớn người ánh mắt, đôi nam nữ này, nam tử thân mang bạch y, phong thần tuấn lãng, khí tức ẩn ẩn cùng đất trời bốn phía dung hợp, có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Còn nữ kia tử, càng là bất phàm. Nàng mang trên mặt một tấm lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mông lung ở giữa, có thể nhìn ra đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hai con mắt như sao, cố phán sinh tư. Hai người này cực kỳ bất phàm a, bọn họ là đạo lữ sao? Cũng không phải là, phần lớn đều đến từ tại cùng một nơi, cái kia chính là nhân tộc thiên nhân thánh địa. Đây chính là, chư thiên nhân tộc tam thánh địa chi nhất a. Nam là thần tử bản thứ sáu Lục Vô Ngân, còn nữ kia tử, càng là không phải tầm thường, nàng chính là thần nữ bản đứng đầu bảng. Minh Nguyệt Vô Hạ là đứng đầu bảng a. Khó trách khí chất như thế siêu phàm thoát tục. Chật chật, Lục Vô Ngân đứng tại nàng bên cạnh, đều phải kém hơn mấy phần. Chương 2229, thần tử ở giữa giao đấu Minh Nguyệt Vô Hạ chờ mong. Cửu Phương Sơn bên trong. Nhân tộc rất nhiều thần tử thần nữ hội tụ một đường. Ở trong đó, thần tử thần nữ bảng 10 vị trí đầu tồn tại làm người khác chú ý nhất. Mà đứng hàng thần nữ bảng đứng đầu bảng Minh Nguyệt Vô Hạ đứng lơ lửng trên không, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên huy, sau lưng càng có một vòng trong sáng trăng sáng như ẩn như hiện. Giống như cái kia nguyệt trung tiên tử, như tiên không tì vết. Nàng hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Không chỉ là nàng là thần nữ bảng đứng đầu bảng, còn có bởi vì bản thân nàng khí chất chi xuất trần. Tại nhiều đa thần tử thần nữ bên trong cũng là có một không hai. Tốt một cái minh nguyệt vô hạ, quả nhiên không phải bình thường a. Đúng vậy a. Thật không biết này diện xa dưới đáy cất giấu, lại là bực nào tinh xảo dung nhan, nếu có thể thấy hắn phương dung, cũng không tính đi không. À, nghe nói có không ít người muốn thấy phương dung, nhưng cũng tiếc, không ai thành công, có ít người càng là vì vậy mà bỏ mạng. Chính mình ước lượng điểm, nữ nhân này không đơn giản. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà mấy cái danh liệt thần tử bảng 10 vị trí đầu thần tử nhìn lấy minh nguyệt vô hạ. Không khỏi lộ ra nóng rực ánh mắt. Càng là xuất sắc nữ nhân, càng dễ dàng gây nên nam nhân chinh phục muốn. Mà bây giờ, cái này danh liệt thần nữ bảng đứng đầu bảng minh nguyệt vô hạ, nhất là khiến cái này ngày bình thường tâm cao khí ngạo thần tử nhóm tâm động. Minh nguyệt vô hạ. Sách, cùng so sánh, ta trước đó chơi những nữ nhân kia, đều thành dông chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới. Thần tử bảng phía trên bài danh thứ 5 phong nguyệt thần tử trái ôm phải ấp lấy hai cái thần nữ. Nhìn lấy minh nguyệt vô hạ, ánh mắt không khỏi hỏa nhiệt. Tại trong ngực hắn hai cái thần nữ có chút bất mãn. Không phải liền là một cái minh nguyệt vô hạ nha, thần nữ bản đệ nhất, cũng không phải tu vi bản đệ nhất, đánh lên, không biết người nào thắng đây. Chính là hai vị mỹ nhân an tâm chớ vội. Phong nguyệt thần tử trấn an một chút trong ngực nữ tử, cười nhạt nói, cái này minh nguyệt vô hạ thế nhưng là thiên nhân thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân đâu. Là danh phó kỳ thực quân vương hạt giống. Quân vương hạt giống là chỉ có khả năng rất lớn trùng kích quân vương tồn tại. Khả năng này ít nhất phải đạt tới 10%. Nghe đến nơi này, hai vị kia nữ tử nhất thời tịch ngòi. Các nàng tuy nhiên cũng có tiềm lực trùng kích quân vương, nhưng nhiều nhất bất quá là 0.001, so với minh nguyệt vô hạ loại này quân vương hạt giống, kém xa. Mặt khác, chư thiên nhân tộc bên trong có thánh địa một số. Nhưng đứng đầu nhất thánh địa, công nhận chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là Thiên Nhân Thánh Địa, Thiên Phật Tịnh Thổ, Vạn Pháp Đạo Tông. Cái này 3 đại thánh địa, cho dù là tại quân vương cấp trong thế lực, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, lịch sử đã lâu, đã không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Trong này cất giấu mấy cái quân vương, ai cũng không biết. Minh Nguyệt Vô Hạ làm vì Thiên Nhân Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn thủ đoạn có cỡ nào cao minh, cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài, ai cũng không biết. Minh Nguyệt Vô Hạ, đích thật là một nhân vật ghê gớm. Trong trời cao, mấy đạo bao phủ tại tiên huy bên trong bóng người, như ẩn như hiện. Mấy người kia, là chư thiên nhân tộc thủ hộ thần. Tại mỗi người bọn họ trong vũ trụ, là nhân tộc người khai sáng, nó địa vị liền như là hoa hoàng tại bàn cổ vũ trụ nhân tộc địa vị đồng dạng. Ta nghe nói, Thiên Nhân Thánh Địa đem Nhân Văn Cửu Bảo một trong Nguyệt Thần Luân ban cho nàng, không biết là thật là giả. Một cái thủ hộ thần cười nhạt nói. Mà đến từ Thiên Nhân Thánh Địa thủ hộ thần khẽ cười một tiếng. À, Nhân Văn Cửu Bảo gì nó trân quý, há có thể tùy tiện ban cho đây. Hắn không có minh xác nói cho hoặc không cho. Mấy cái thủ hộ thần ánh mắt lóe lên, trong lòng đã hiểu rõ. Cũng không biết cái này kỷ nguyên. Có thể hay không nhìn thấy Nhân Văn Cửu Bảo tề tụ. Có thủ hộ thần mong đợi nói. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên đi qua, Nhân Văn Tổ Địa nhiều lần mở ra, nhưng Nhân Văn Cửu Bảo chưa bao giờ tề tụ qua, sao lại đơn giản như vậy? Cũng có thủ hộ thần không ôm cái gì hy vọng. Lúc này, một thanh niên đi ra, từ tốn nói, tất cả mọi người là nhân tộc anh tài, giờ phút này tề tụ một đường. Như không hề làm gì, há không lãng phí cái này rất tốt thời gian, không bằng mọi người luận đạo một phen như thế nào. Luận đạo nơi nào có thực sự đến một trận sảng khoái. Một cái thể trạng to con nam tử vừa sải bước ra, trên thân bộc phát ra một cổ bá đạo đại đạo khí tức, ta, Liễu Nhược Hỏa, người nào dám đánh với ta một trận. Liễu Nhược Hỏa, trước kia thần tử bảng thứ 9, hiện tại thứ 10. Trên người hắn tán phát khí tức vô cùng bá đạo, ẩn ẩn đã tiếp cận đại đạo chí tôn cảnh giới. Mọi người gặp không khỏi có chút ngưng trọng, tại ngay trong bọn họ, tu vi có thể đạt tới đại đạo chí tôn cảnh. Vẫn là vô cùng hiếm thấy. À, Liễu đạo hữu nói không sai, vậy liền đến so tài một chút đi. Một cái thanh niên áo trắng đi ra. Khí thế phương diện, không thể so với Liễu Nhược Hỏa phải kém. Lại là thần tử bản thứ 8 Lãnh Tiếu Thiên. Ha ha, sảng khoái, tới đi. Hai người đánh nhau, khí thế kinh người. Nhưng rất nhanh, Lãnh Tiếu Thiên liền bị Liễu Nhược Hỏa chế trụ, tuy nhiên bài danh phía trên, Lãnh Tiếu Thiên so Liễu Nhược Hỏa cao hơn, nhưng thực lực phương diện không bằng đối phương. Ha ha, ta đi thử một chút. Lúc này, một cái thân mặc trường bào màu vàng nam tử bay lên không trung mà ra. Trên người hắn có loại bá giả khí tức, giống như một tôn đế vương giống như. Là Hoàng Cực Vương Triều Thái tử Ngạo Thanh Thiên. Hoàng Cực Vương Triều là gần với ba đại thánh địa đỉnh tiêm thế lực, cũng không biết cái này thái tử thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Nhìn xem liền biết. Ngạo Thanh Thiên cùng Liễu Nhược Hỏa nhất chiến, khí thế đồng dạng kinh người. Trên bầu trời, Minh Nguyệt Vô Hại nhìn lấy dưới đáy chiến đấu, trong mắt không khỏi toát ra một vệt thất vọng, nhân tộc thần tử, chẳng lẽ đều chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Nàng là thần nữ bản đệ nhất, nội tâm là cực kỳ cao ngạo. Ánh mắt cũng rất cao. Qua nhiều năm như vậy, cái này kỷ nguyên bên trong không một người có thể nhập nàng mắt. Mà lần này, Cửu Phương Sơn mở ra nhân tộc thịnh hội. Nàng tới tham gia cũng là nghĩ nhìn xem người trong thiên hạ này bên trong, có không có mấy cái có thể cùng mình đánh đồng tồn tại, nhưng bây giờ, lại có chút thất vọng. Thần tử bản 10 vị trí đầu mấy vị nhân vật, kém xa chính mình. Hiện trường duy nhất có thể làm nàng thoáng để ý, chỉ có hai người. Một là Phong Nguyệt thần tử. Người này tuy nhiên cử chỉ phóng đãng, nhưng tu vi cực cao, đã đạt đại đạo chí tôn cảnh, mà lại xuất từ nhân tộc ba đại thánh địa một trong vạn pháp đạo tông. Hai là Cổ Thiện. Người này xuất từ thiên Phật tịnh thổ, quanh thân Phật quang lưu chuyển, thần thánh vô cùng. Hai người này đều là quân vương hạt giống. Nhưng cũng tiếc, cũng chỉ là một chút để cho ta để bụng thôi. Minh Nguyệt Vô Hạ âm thầm nghĩ tới. Trong óc nàng không khỏi toát ra một cái tên. Sở Cuồng Nhân. Cái này thần tử bản đệ nhất nam nhân. Hắn, có thế cùng mình đánh đồng sao? Không tì vết, người giống như có tâm sự. Lục Vô Ngân ở bên cạnh nhìn thoáng qua trong suy tư Minh Nguyệt Vô Hạ, quan tâm mà hỏi. Sở Cuồng Nhân, sẽ đến không? Lại nghe Minh Nguyệt Vô Hạ trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe đến nơi này, Lục Vô Ngân kém chút duy trì không ngừng nụ cười trên mặt. Tốt. Ta ở chỗ này quan tâm ngươi, ngươi vẫn đang suy nghĩ nam nhân khác. Lục Vô Ngân nội tâm không khỏi ghen ghét dữ dội. Hẳn là sẽ tới đi. Lục Vô Ngân không lớn xác định nói ra. Hắn nghe nói lần thịnh hội này đích thật là mời Sở Cuồng Nhân. Há, vậy thì thật là làm cho người chờ mong. Minh Nguyệt Vô Hạ nỉ non nói, ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong. Lục Vô Ngân mặt ngoài cười. Nhưng trong lòng nhưng là đúng cái kia chưa từng gặp mặt Sở Cuồng Nhân cho ghi hận. Chương 2230, Lục Vô Ngân xuất thủ Cuồng Nhân hiện thân, Minh Nguyệt Vô Hạ mừng rỡ. Cửu Hoa Sơn phía trên. Thần tử nhóm còn tại giao thủ. Mà bên trên Lục Vô Ngân bởi vì Minh Nguyệt Vô Hạ đối với Sở Cuồng Nhân quan tâm quá nhiều mà cảm thấy bất mãn, đang nhìn những cái kia thần tử nhóm, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, mặc kệ là Sở Cuồng Nhân, vẫn là còn lại thần tử, Minh Nguyệt Vô Hạ trong mắt, chỉ cần có ta một người là đủ rồi. Hắn bóng người lóe lên, đi tới ngay tại giao thủ hai cái thần tử trung gian. Hai người này theo thứ tự là Liễu Nhược Hỏa, còn có Ngạo Thanh Thiên. Hai người lúc này giao thủ đã đến sau cùng giai đoạn. Mỗi người phát ra một chiêu cực chiêu, khí tức cường đại gào thét mà ra, chấn động tứ phương. Mà đột nhiên xâm nhập Lục Vô Ngân để chúng người quá sợ hãi. Nguy hiểm. Lục Vô Ngân hắn muốn làm gì? Hai đại thần tử cực chiêu thập phần cường đại, mà Lục Vô Ngân hiện tại thì chỗ tại bọn họ giao thủ chính giữa, một người đối mặt hai đại cực chiêu giáp công. Loại uy thế này, đại đạo chí tôn đều muốn cảm thấy khó giải quyết. Không cẩn thận bị trọng thương đều có thể. Mọi người ở đây kinh hô không thôi thời điểm, Lục Vô Ngân trên mặt lại là nở nụ cười, chỉ thấy hai tay của hắn vừa nhấc. Ngăn lại hai đại cực chiêu, hai tay hư hoa ở giữa, huyền ảo đại đạo chi lực đổ xuống mà ra.